Chương 75, chiến tranh không có vô tội. Hakibi, năm đó bị ta giáo huấn sự tình, ngươi đều quên rồi sao? Ngươi lại còn dám đi tham gia đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc chiến đấu? Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lạnh lùng nói. Dạ Ổ Sủ Kẻ đại nhân, khi đó đừng nói Vân Nhẫn, liền ngay cả Vụ Ẩn cùng các ngươi Cổ Nổ Hạ, năm đại nhẫn thôn, tuy nhiên đều tham gia này một hồi Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc diệt tộc cuộc chiến. Hơn nữa dẫn đầu vẫn là các ngươi Cổ Nổ Hạ hổ ca đệ tam xạ dù tổ bí hỉ dù rèn, Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc minh hữu. Hà Kỳ bí hề phải nói rằng, hơn nữa, lúc đó Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô đại nhân dự định lợi dụng Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc sức mạnh, đem ngài từ cả nạ gạ hỏa cứu ra, đối với khắp cả nhận giới tới nói, ngài nếu như được thả ra, chuyện này quả là chính là nhận giới tai nạn, nói cho cùng, hay là bởi vì ngài quá mạnh mẽ, cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn ba tờ VA mức độ, ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả đã chết tình huống. Đại gia có thể không sợ ngài sao? Hà Kỳ Bí lời nói để Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ sững sờ, hắn cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải, hợp ta quá mạnh mẽ vẫn là ta sai lạc, với các ngươi những này rác rưởi như thế thực lực mới có thể để cho các ngươi an tâm loại tư tưởng này, đúng là cực kỳ giống Xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn A. Ở Cổ Nổ Hạ nhanh trắng thực lực và hy vọng đều muốn vượt qua hắn thời điểm, liền cho Cổ Nổ Hạ nhanh trắng tới một người đâm lưng, ép hắn tự sát, thậm chí nắm cả cả sỉ tới làm uy hiếp, đây chính là Xạ Dù Tổ Bì Hỉ Dù Dẹn tắt phong. Mọi người đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc phong ấn thuật vốn là rất thèm nhỏ dãi, thêm vào Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc minh hữu Cổ Nổ Hạ đều muốn hủy diệt đi Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc, cái kia còn lại tứ đại nhẫn thôn, tự nhiên là sẽ không đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ tộc thủ hạ lưu tình. Hà Kỳ Bì nói rằng, đại nhân, có thể hay không lưu so với một cái mạng? Hà Kỳ Bỉ có chút thương cảm nói rằng, kỳ nơ bên này gì nụ gì kỳ, là nó gặp phải nhất là hợp phách một cái, nếu như bị Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ giết chết, Hà Kỳ Bỉ thật sự gặp rất khó chịu. Nếu như chóc ra vĩ thú sau khi hắn còn có thể sống sót, coi như hắn mạng lớn. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lạnh lùng nói. Ở Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ sau khi nói xong, Hà Kỳ Bỉ nhất thời liền trầm mặc, bị chóc ra vĩ thú, nào có người có thể sống sót thế nhưng chỉ bằng sức mạnh của nó. Làm sao có thể khoảng trừng, trái phải Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ ý chí Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ trực tiếp đem Hà Kỳ Bỉ từ kỳ nở bê trên người mạnh mẽ chốc ra, lập tức liền đem hắn vứt qua một bên. 440 từ Hà Kỳ Bỉ trên người mạnh mẽ rút đi bôn nở cái đuôi trả cờ dạ thỏa mãn trái ác quỷ năng lượng chữa trị sau khi, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ liền trực tiếp đem Hà Kỳ Bỉ thu nhỏ lại hóa đặt ở trên vai, đồng thời vì nó thêm vào cầm cố. Cảm nhận được trái ác quỷ cái kia càng ngày càng tỏa ra đến hào quang, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ khỏe miệng mang theo nụ cười, hiện tại chỉ kém Zobi, gỗ bị cùng xài Kibi, hắn liền có thể một lần nữa bù về hắn trái ác quỷ tiêu hao, thực lực trở lại sẻn gỗ cụ thời đại cấp bậc thậm chí là tiến thêm một bước. Làm Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ đi lúc đi ra, cả cụ dù mọi người chính đang tán gẫu, đối với Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ sự tình, cả cụ dù biết đến là nhiều nhất. Mà hì đàn cùng ấy đã ra mọi người, đại đa số đều là ở điện tịch hoặc là khẩu khẩu tương truyền bên trong hiểu được đến Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ. Dù sao cả cụ rủ cái này quái vật, trên thực tế cu nở dê là Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ thời đại kia lý ra, bất luận hắn khi đó có mạnh hay không, thế nhưng có thể tại đây dạng nhận giới sống sót, chính là một loại bản lĩnh. Nhìn thấy Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ, cả cụ rủ mọi người đứng lên, không người nói, Dạ Ổ Sủ Kẻ đại nhân. Đi, đi làng mây. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói như vậy, lập tức liền dẫn đầu đi đến. Làng mây khi nghe đến Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ dặn dò, mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, tiếp theo liền đuổi tới Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ bước tiến. Lôi quốc vị trí địa lý tương đương ưu tú, ở vào hỏa quốc hướng đông bắc hướng về, cùng Cổ Nổ Hạ bước đệm khu vực chính là Nguyệt quốc gia cùng Hỉ Đản Thang quốc gia. Làng mây thì lại ngay ở này núi non trùng điệp bên trong, đâu đâu cũng có cao vút trong mây ngọn núi cùng đình thai nhức góc tiếng sấm, thọc sâu phi thường bao la, nhiều chính là có thể mai phục hẻm núi. Cô Nộ Hạ cùng Vân Ẩn thôn mỗi lần khai chiến, đều là ở hai người này tiểu ra trên địa bàn đánh tới đánh lui, đánh cho hai cái nước nhỏ nhận thôn đều muốn hoài nghi nhân sinh. Bọn họ lại như là một đám người đứng xem, đóng cửa lại sau đó trốn ở trên lầu. Quan sát Cổ Nổ Hạ cùng Vân Nhẫn ở cửa nhà bọn họ các loại phi tiêu nì rụt nổ đến nổ đi. Mà Cổ Nổ Hạ rất ít đánh vào Lôi Ảp Di quốc gia, cũng là bởi vì nơi đó địa thế quá mức phức tạp, đường tiếp tế QNZ vô cùng xa xôi. Có điều mà, đối với Lôi quốc, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ đúng là có đặc biệt hồi ức. Vân ẩn thôn nhà đều là xây ở chỗ tương đối cao, chỗ cao nhất chính là giữa cả văn phòng. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ đứng ở Vân ẩn thôn ngoại vi một ngọn núi cao trên, nhìn trước mắt làng mây, còn có cái kia chu vi phòng ngự kết giới, nhận biết kết giới, cùng với phong ấn trận pháp. Từ những này Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ liền có thể nhìn ra Vân nhẫn vì phòng bị chính mình, đến cùng là rơi xuống bao nhiêu khổ công. Chỉ có điều, nhiều hơn nữa kết giới cùng trận pháp, QNZ chỉ có thể phòng vệ ngoại vi, không phòng ngự được bên trong. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Liếc mắt nhìn Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ, Sato Dĩ ngự khi có chút sốt sáng nói rằng, dù sao bọn họ hiện tại tựa hồ là muốn chuẩn bị công kích nhẫn giới đệ nhất đại thôn làng mây, ở Cổ Nổ Hạ xong đời sau khi, làng mây binh bị liền thành nhẫn giới số 1. Nếu như không có Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ uy hiếp, tứ đại nhẫn thôn phòng trừng đều sẽ chuẩn bị đi công kích làng lá cùng hòa quốc. Đáng tiếc, có Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ ở, bọn họ đều sợ ở phát động đối với Cổ Nổ Hạ chiến tranh thời điểm, bị Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ công kích làng, dẫn đến xào huyệt đều không còn. Công kích như vậy một cái hung hăng nhẫn thôn, dù cho là thành danh đã lâu cấp S phản bội nì giả xạ số gì, đều có chút không nắm. Dù sao Vân nhận nếu như ra tới một người tinh anh thượng nhân ban, hắn liền quá chừng, huống chi, này vẫn là người ta đại bản doanh, đừng nói một cái tinh anh thượng nhân ban, có thế 5 cái 10 cái bọn họ cũng có thể phái ra, thậm chí là nì giả đại quân làm sao bây giờ giết là được rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh nhạt nói. Dứt lời, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ QNZ không để ý tới xạ số gì, hai tay bắt đầu kết ấn. Thổ độn. Siêu dung nham cự thú. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ nhanh chóng mấy lần kết ấn, liên tục cho gọi ra dung nham cự thú. Đối với thổ độn lý giải cùng vận dụng, là ở hắn hấp thu sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào sau khi mới thăng hoa, bằng không ở thời kỳ chiến quốc, hắn không cách nào làm được triệu hoán gần như nắm giữ sinh mệnh dung nham cự thú. Cùng với trước đe dọa ấy đã dạ dung nham cự thú không giống, Vân ẩn thôn vị trí cao nguyên, mặt đất nhiều nham thạch, đâu đâu cũng có ngọn núi, theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thổ thuộc tính trả cờ dạ vận chuyển, Vân ẩn thôn bên trong lượng lớn đối với nham thạch cùng ngọn núi bắt đầu đổ nát. Vô số dung nham từ lòng đất phun ra, to lớn nham thạch cự thú, phóng lên trời, trong lúc giật mình, toàn bộ làng mây đều đang chấn động, lần này dung nham cự thú hình thể. Chí ít là trước ấy đã dạ nhìn thấy gấp ba. Làm to lớn dung nham thạch đầu nhân dữ tợn mà gầm thét lên xuất hiện ở làng mây lúc. Đều còn chưa có bắt đầu công kích, nó cái kia khổng lồ hình thể cũng đã ép vỡ vô số phong ốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân ẩn thôn bên trong kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đâu đâu cũng có bị đá tảng ép vỡ, bị kiến trúc gáp đảo tràn ngập bi ai gào thét. Nhìn vẫn còn có đại đa số kiến trúc duy trì không sai trạng thái. Dung nham người khổng lồ tựa hồ có chút không hài lòng, nhất thời liền vung vẩy lên nó cái kia cứng rắn nằm đấm, ở Vân ẩn thôn bên trong chung quanh làm phá hoại. Vân ẩn thôn kiến trúc phòng ốc bị nó từng ma nở dê đánh nát, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết, trong hốt hoảng vô số nỉ dạ tại chiều ngoại vi chạy trốn, để có thể một lần nữa tổ chức thế tiến công. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ cũng mặc kệ cự thú giết đến cùng là bình dân vô tội vẫn là nỉ dạ, ở trong mắt hắn, những này làng mây người đều đáng chết. Lại như lúc trước bọn họ không có cho ủ rủ mạ kỳ bộ tộc đường sống như thế, hắn xả tổ dạy ổ sủ kẹ dựa vào cái gì phải cho những này Vân nhẫn nhân sinh đường. Ở trắng trận phá hoại dung nham cự thú tự nhiên là phát hiện ở xung quanh chạy người chu, chỉ thấy thân thể đột nhiên một cái rung động, thật giống là đang gầm thét bình thường run run người trên dung nham, quả đấm to lớn ma nhờ mẹ đánh một cái thượng nhân ban, trực tiếp bọn họ trực tiếp đánh thành thịt vụn, còn mang theo một ít đốt cháy khét mùi vị. Vân ẩn các nỉ dạ nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này siêu cấp đáng sợ thuật, trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, có vẻ càng thêm kinh hoàng. Này dung nham cự thú hình thể so với lúc trước hạ kỳ bị gì nụ gì kỳ nổi khủng thời điểm lộ ra hoàn toàn thể còn muốn lớn hơn gấp 3. Có điều, này Vân nhẫn không thẹn chính là chiến tranh mà sinh nhẫn thôn, rất nhanh sẽ ở mỗi người bọn họ thượng nhẫn do dệt trường tổ chức dưới. Bắt đầu kết ấn hợp lực triển khai lôi đột, muốn vây công dung nham cự thú. Tựa hồ muốn đem nó quanh thân tảng đá toàn bộ bổ ra, để có thể giảm nhỏ nó hình thể. này rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại có như vậy dung nham quái vật có vân nhận đã bắt đầu quát. Ngăn cản nó, không thể để cho nó lại tiếp tục như vậy phá hoại làng, nhất định phải kiên trì đến giới ca đại nhân đến chết tiệt, sử dụng tổ hợp Nijuts, đơn thể Nijuts hầu như chính là ở cho nó gai ngứa. Có thượng nhẫn không cam lòng quát. Lớn như vậy một cái cự thú đang làm phá hoại, giải cả tự nhiên nhìn thấy, bao quát ở hắn trong phòng làm việc các trưởng lao QNZ nhìn thấy. Đang nhìn đến cái này dung nham cự thú thời điểm, ỷ tụ trưởng lao hít một hơi thật sâu nói, giải cả đại nhân, xin mời hạ lệnh tăng mạnh phong ấn ban bảo vệ, tuyệt đối không thể để duy trì phong ấn kết giới cùng phong ấn trận pháp nhị dạ ban chịu ảnh hưởng. Hà nghe được ỷ tụ trưởng lão lời nói, giải ca đệ tứ có chút không rõ, trưởng lão, quái vật kia chính đang trong thôn làm phá hoại, chính đang giết chóc chúng ta nhị dạ, tại sao chúng ta còn muốn lại phân ra nhân thủ đi duy trì phong ấn kết giới cùng trận pháp ban, bởi vì cái kia cự thú, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho gọi ra đến, nếu như không có sai lời nói, hà kỳ bị gì nụ gì kỳ, cùng thượng nhẫn ban, cũng đã lành ít dữ nhiều. Y tù trưởng lão trong ánh mắt né qua một đạo âm u, cái gì đó là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho gọi ra đến, ra cả đệ tứ có chút bị dọa đến, thế nhưng suy nghĩ một chút phát hiện tựa hồ QNZ chính đang, cái này cấp bậc quái vật cũng có thể là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia cấp bậc nhị giả mới có thể làm được. Vậy tại sao phải tăng cường trận pháp ban bảo vệ, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện tại nhất định ở ngoài thôn, không vào được. Y tù Bạc Văn khẳng định nói. Cho tới bây giờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không có bị thương qua, không có bị phá quá hắn phòng ngự, vì lẽ đó chúng ta đều cho rằng hắn là phòng ngự vô địch bất tử tồn tại, từ hắn bị phong ấn trên xem cũng có thể đến đi ra kết luận, hắn lại vẫn duy trì tuổi trẻ thể chất, nhưng là hắn QNZ là có nhược điểm, đó chính là hắn có thể bị phong ấn chúng ta vẫn tồn tại. Một cái ngộ khu, chính là chỉ có sẻn dù hạt hỉ ra mà có thể phong ấn hắn. Mà sở dĩ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể phong ấn hắn, đó là bởi vì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có giống như là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, đây mới là then chốt, lại như hổ cả bên trong trần nhà tồn tại cả gù dạ sẽ bị phong với như thế, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng sẽ bị phong ấn. Mà là ngây vì phong bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, quả là nhanh đem vân nhẫn ngoại vi làm thành phong ấn đại bản doanh, chính là vì bức bách xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không thể dễ dàng tiến vào làng mây. Hắn là thực lực siêu cường tồn tại, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch, nếu không thì, hắn trực tiếp đẩy ngang sở hữu nhận thôn không là tốt rồi, còn dùng phiền toái như vậy, vậy này cùng phong ấn ban có quan hệ gì, hắn ở trong thôn thả này con cự thú, nếu như không sai lời nói, chính là vì phá hoại kết giới thậm chí là giết chết phong ấn ban đi. Y tù trưởng lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải chế phục cái kia dung nham cự thú, bảo vệ tốt kết giới ban. Một khi bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xông vào làng, tất cả liền toàn song ta minh bạch. Giải ca đệ tứ nghiêm túc gật gật đầu. Hư nhìn liều mạng ngăn cản dung nham cự thú làm phá hoại vân nhẫn môn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ cười một tiếng, nào có như vậy chuyện dễ dàng.